Các đại lão đều sủng ta. Chương 107, 107, chỉ đơn giản là một ván cờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Tranh đuổi theo Dung Nịch, vỗ vỗ bả vai hắn, trịnh trọng nói, lão tứ trong khoảng thời gian này cậu khống chế cảm xúc của mình một chút. Cũng đừng đi đua xe nữa. Chờ tháng sau ở hội đấu giá, anh nhất định vì cậu mà mua túi hương vong yêu. Đến lúc đó cậu có thể ngủ một giấc thật ngon. Hốc mắt Dung Nịch tựa như vĩnh viễn đều phủ đầy tơ máu. Quầng thâm cũng rất nặng. Rõ ràng khuôn mặt anh Tuấn lại lộ ra vẻ chán trường cùng tiều tụy. Tâm tình hắn hơi ổn định lại. Nói, tôi muốn gặp mẫu thượng đại nhân. Chỉ có mẫu thượng đại nhân an ủi, hắn mới có thể nghe. Nhưng bộ dạng bây giờ của cậu, không sợ dọa cô ấy sao? Dung Tranh nói. Dung Nịch vừa phiền não vừa có chút ủy khuất mím chặt môi. Không nói lời nào. Bộ dáng quỷ quái này của hắn hiện tại quả thật không dễ xuất hiện trước mặt mẫu thượng đại nhân. Thứ nhất miễn cho ảnh hưởng đến ấn tượng đầu tiên. Bởi vậy làm hại mẫu thượng đại nhân không thích hắn thì làm sao bây giờ? Bộ dáng của tôi có phải thật sự rất tệ hay không? Dung Nịch rất nghiêm túc nhíu mày hỏi. Dung Tranh gật đầu. Vỗ vai hắn một lần nữa. An ủi. Sau này cậu chỉ cần kiểm soát cảm xúc tốt. Đừng để bản thân dễ tức giận. Tôi tin rằng sẽ tốt hơn. Nhưng mỗi đêm tôi vẫn không ngủ được. Tôi cũng rất phiền. Dung Tranh trầm ngâm vài giây. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Cười ôm lấy bả vai hắn. Vừa đi vừa trêu ghẹo nói. Tôi xem nếu không. Tìm cho cậu một người vợ. Để cậu ngủ mỗi đêm. Dung Nịch mặt đen đi vài phần, dùng khuỷu tay huých anh một cái. Tôi mới không cần, anh lớn nhất, muốn tìm cũng là anh tìm trước. Hắn mới 22 tuổi, tìm cô dâu cái dám. Hơn nữa, hắn không quan tâm đến phụ nữ. Ngược lại đại ca nhà hắn đều đã lớn tuổi. Hiện giờ còn ngang nhiên độc thân. Vì mấy em trai cũng lo lắng nát lòng. Đích xác nên tìm phụ nữ. Hiện trường ván cờ. Số người vây xem đã ngày càng nhiều. Đại đa số mọi người đều giơ điện thoại di động chụp ảnh quay video. Tốt đăng lên mạng, cập nhật tình hình chiến đấu trong thời gian thực. Lệ lão gia tử vốn có 10 phần nắm chắc có thể dễ dàng phá giải ván cờ của đối phương. Dù sao ông tốt xấu gì cũng là một đời tông sư cờ vây. Cũng không phải là hư danh giả dối. Phá giải một ít ván cờ nhất định là không cần phải nói. Nhưng mà, chỉ thấy, ván cờ của đối phương bố trí sóng vân quỷ dị, được xưng là thế cờ vây rồng, phảng phất có một con rồng vàng bị bao vây trong đó. Đang kéo dài hơi tàn, bốn phía đều bị phong bế không lối thoát, nhìn như căn bản không giải quyết được. Lệ lão gia tử cùng mấy vị đại sư cờ vây khác đều muốn rách đầu. Thủy chung không tìm được điểm đột phá. Trán và lưng mấy người đều chảy ra mồ hôi dày đặc. Một giờ, hai giờ trôi qua, mọi người đã kiệt sức, hoa mắt chóng mặt, gần như choáng váng. Đây rõ ràng chính là một ván cờ chết mà. Căn bản không giải được. Lam lão gia tử lấy khăn ra giúp Lệ lão gia tử lau mồ hôi. Sau đó nhìn về phía mấy người nước R kia. Căm phẫn nói, người nước R cười ha ha. Cười càn rỡ. Quả nhiên đều là một đám hoa hạ heo ngu xuẩn. Rõ ràng ván cờ đơn giản như vậy cư nhiên nói không giải thích được. Ha, thật sự là cười đến bụng đau quá. Ông giải được vậy giải cho tôi xem một chút. Lam lão gia tử nhận định đây chính là bàn tử ký. Cho dù không phải cờ chết, không chừng đối phương cũng không hiểu phá giải. Người R không để ý lời lão gia tử nói. Mà là hướng về phía truyền thông trào phúng nhục mạ. Có hai người còn nhảy múa xoay mông ngay tại chỗ. Giống như một tên hề còn tưởng rằng mình có bao nhiêu uy phong. Quần chúng vây xem cùng đông đảo cư dân mạng. Tức giận đến phẫn nộ. Muốn động thủ lại ngại truyền thông nước kia cũng có mặt. Để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển hài hòa của hai nước. Đành phải kiên nhẫn nhẫn nại. Cách chương.